Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 13, chương trình thực tế 8. Góc truyện audio.com. Đạo diễn cũng quá gian xảo đi, nói không cho Hạ Tâm Y lên sóng thật ra là lừa người. Bọn họ vì muốn diễn viên giảm bớt phòng bị mà thể hiện bản tính thực sự của mình. Không phải cư dân mạng rất thích điều này sao? Thì ông chỉ làm người tốt làm theo họ muốn thôi à, chứ ông không phải có ý là muốn tạo rating cao cho chương trình nha. Tuyệt đối là không à, cứ như vậy hai nhân viên trong đoàn âm thầm giám sát cô. Đạo diễn cũng khẳng định rằng ông không có tiết lộ là có nhân viên trong đoàn đi theo quay. Nên mọi người có thể yên tâm đây là 100, tính chân thật tuyệt không phải là lừa gạt à. Đạo diễn còn đảm bảo rằng ông lấy nhân phẩm ra đảm bảo tuyệt không lừa gạt à, cư dân mạng một phen phỉ nhổ trong lòng. Đúng là bọn tôi tin ông nhưng không phải dựa vào nhân phẩm không đáng tiền kia mà là tin vào độ lừa gạt của ông a. Đạo diễn mà biết sẽ một bụng uất ức, nhưng ai sẽ thông cảm chứ, đương nhiên là không có rồi a. Từ đằng xa mọi người trong công trình đã thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn mặc một bộ đồ thể thao màu đen. Tóc buộc cao, gương mặt không trang điểm cầu kỳ, chỉ phấn nhẹ nhàng và một chút son dưỡng cho tươi tắn. Liền biết người nọ là từ tổ chương trình, nhân viên trưởng đoàn liền ra tiếp người. Bọn họ biết có người quay lén nhưng đã căn dặn không cho người chơi biết để đảm bảo tính chân thật. Là Hạ Tâm Y tiểu thư đúng không? Vị trưởng đoàn cười nói, nhìn gần đúng là không thể không thừa nhận cô vô cùng đẹp. Hạ Tâm Y thân thiện nói, vâng, cứ gọi tôi là Tâm Y là được. Trưởng đoàn có chút ngoài ý muốn, vị này là diễn viên lại không kiêu ngạo hay tỏ vẻ khó chịu, lại rất ôn hòa. Mọi người công nhân đều liếc liếc nhìn qua cô, họ từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy diễn viên ngoài đời a. Dù sao quanh năm chỉ cấm mặt làm ăn làm gì để ý linh tinh. Nên bây giờ công trình xuất hiện diễn viên liền có chút chờ mong và xôn xao. Hạ Tâm Y liền được dẫn đi làm công việc. Cô sẽ đẩy xe gạch này đến phía bên kia để cho bên đó công nhân làm công đoạn khác. Xe của một nam nhân trong công trình sẽ đầu xe nhưng của Hạ Tâm Y chỉ nửa xe. Bọn họ sợ cô gái nhỏ không đẩy nổi xe nặng thế này, nhìn còn lớn hơn cô à. Chấm, hừ, để coi Bạch Liên Hoa tỏ vẻ lương thiện bao lâu. Công việc này cho cô làm đáng lắm. Cho mệt chết cô đi, đồ giả tạo. Mong Hạ tiểu thư đừng quá gần gũi ảnh đế nhà bọn tôi. Một loạt bình luận là cười chê cô, lại có người qua thương cho cô liền nhân tính nói. Không phải nói chứ chiếc xe nhìn còn lớn hơn cô ấy. Lầu trên nói đúng, Hạ Tâm Y vò chút đáng thương, nhìn chị ấy đâu giống giả bộ đâu. Huống chi chị ấy cũng không biết chương trình quay lén đâu. Này mấy người không biết đó thôi, cô ta gọi nhiệt của Hạ ảnh đế rất nhiều. Tôi thấy cô ta là giả bộ, nói một lời công bằng là, chị ấy không biết là đang quay ấy chứ, vậy giả cho ai xem, nếu Hạ Tâm Y biết sẽ vỗ tay khen ngợi, bạn này nói quá có lý đi. Hừ, tôi xem không chừng cô ta biết là có quay lén đấy, e là đã biết còn giả bộ. Vẫn còn fan không có lấp não vẫn cứ cãi lý Shizu được. Vẫn không thừa nhận, fan qua đường có lý mà vẫn không nói lại đám fan mất não này. Hạ Tâm Y vẫn không phàn nàn, cứ hết lượt này đến lượt khác mà đẩy mồ hôi cũng ướt hết một mảng áo rồi à, cuối cùng cũng chờ đến giờ ăn trưa. Hạ Tâm Y ngồi rất bình dân cũng các công nhân nói chuyện phiếm. Phần cơm trưa cũng không phong phú, đương nhiên phải có cơm, một chút thịt và rau dưa. Vì vậy nhưng họ ăn rất ngon miệng, rất vừa ý phần cơm của mình. Hạ Tâm Y cũng từng là trẻ mồ côi nên không phàn nàn kêu thán, rất vừa ý. Cô cũng vui vẻ mà ăn. Mọi người nhìn thấy Hạ Tâm Y như vậy, trừ đám đông fan của Hạ Chí Hoán thì còn lại đều thương tâm cho cô. Ăn xong lại trở về công việc, Hạ Tâm Y cũng chưa vội quay về làm việc mà uống một ngụm nước do đám người Trúc Hiểu Thanh làm cho cô rồi mới trở về, vừa quay qua định hướng chỗ của. Cô đi tới liền đi ngang qua chỗ một ông chú có chút lớn tuổi. Đang tập trung mà chuyển gạch lên phía trên, không chú ý trên đầu có một thanh sắt lớn công trình treo lơ lửng phía trên bằng một sợi dây thừng đang có dấu hiệu sắp nứt và rơi xuống. Hạ Tâm Y một phút hoảng loạn liền hét lớn lên. Chú ơi, cẩn thận, mọi người nghe cô hét liền cũng chú ý chiêu a nhìn kịp chuyện gì đã nghe một tiếng động rõ lớn. Cư dân mạng cũng một phen giật mình khi nhìn được chỉ thấy một cô gái nhỏ lao vào đẩy ngã chú kia ra, cả hai ngã ra một bên bụi bay mù mịt. Này ra hai chép nha, Mộc không chắc chắn là mai có ra hay không nên bù nha ha ha, cách chương.